Yêu thần Thái cổ Hắc Long. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Vị trí vốn dĩ là Loạn Tâm Ma Lâm giờ đây chỉ còn lại một tấm bia đá khổng lồ. Mà Mục Long lại đang đứng dưới chân của tấm bia đá ấy. Chỉ là phía trên tấm bia đá kia ngay cả một chữ cũng không có. Là một tấm bia không khắc chữ. Đây là Mục Long to gan, chẳng những gian lận mà còn dám hủy hoại Loạn Tâm Ma Lâm. Lời nói còn chưa dứt, Tượng Vương đã không nhịn được mà vươn bàn tay to lớn ra. Túm lấy vị phong chủ đang nói chuyện kia rồi tiện tay vứt vào chỗ sâu trong tông môn. Ồn ào, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người đều mang vẻ mặt mông lung nhìn nhau. Không hiểu nổi, Loạn Tâm Ma Lâm cứ biến mất như vậy. Thật đúng như lời Mục Long nói trước khi tiến vào. Sợ rằng sau khi ta bước vào Loạn Tâm Ma Lâm, ngay cả dũng khí đặt chân vào trong đó ngươi cũng không có. Loạn Tâm Ma Lâm biến mất rồi. Chuyện có dũng khí hay không còn đáng để nói đến sao? Các cao nhân trong tông môn nhìn thấy Tượng Vương ra tay, trực tiếp ném một vị phong chủ ra ngoài nên lúc này cũng không dám nhiều lời. Chờ đợi Tượng Vương giải thích. Sau đó, Tượng Vương đã nhanh chóng xuất hiện phía trước tấm bia đá không có chữ kia. Ánh mắt kinh ngạc, trong lòng thì thầm, bia vô tự, đây là vật của tổ sư Khai Sơn. Nó vẫn luôn là một truyền thuyết, không ngờ tới nó lại ở chỗ này. Khó trách, ai có thể nghĩ tới, bảo vật trong truyền thuyết của tổ sư Khai Sơn để lại sẽ ở bên trong huyễn trận. Khó trách cường giả của tông môn tìm kiếm cả mấy nghìn năm cũng không thể nào tìm được. Ánh mắt của Tượng Vương trở nên nghiêm trọng. Ông ta nháy mắt thu hồi lại bia vô tự. Sự việc liên quan đến bia vô tự vô cùng quan trọng. Ông ta cũng không dám làm bừa. Tiếp đó, ông ta nhìn về phía Mục Long. Cười khổ nói. Các thế hệ cường giả tìm kiếm mòn cả đế giày sắt cũng không thể nào tìm ra được nó. Cái tên nhóc nhà ngươi lại không phí bao nhiêu công sức mà tìm được. Rốt cuộc cũng không làm cho người ta bớt lo. Trên thực tế, Mục Long cũng vô cùng khó hiểu. Vì sao Loạn Tâm Ma Lâm này bỗng nhiên biến mất? Tất nhiên là Tượng Vương hiểu được nghi hoặc của hắn. Hơn nữa, chẳng những Mục Long nghi hoặc mà tất cả mọi người ở đây đều không hiểu ra sao. Lúc này, ông ta nói, chờ một chút, không cần hoảng sợ. Trên thực tế, ý nghĩa tồn tại của Loạn Tâm Ma Lâm không phải là để khảo nghiệm đạo tâm, mà là có sứ mệnh khác. Hiện giờ, sứ mệnh của nó đã hoàn thành, cho nên nó không cần thiết phải tiếp tục tồn tại. Cái gì? Câu nói này đã phá vỡ nhận thức của mọi người. Từ trước đến nay, bọn họ vẫn luôn nghĩ, Loạn Tâm Ma Lâm này tồn tại chính là để khảo nghiệm đạo tâm. Nhưng mà bây giờ, thế nhưng lời của Tượng Vương, bọn họ dám nghi ngờ sao? Mục Long, đạo tâm của ngươi còn cường đại hơn so với tưởng tượng của bổn tọa. Loạn Tâm Ma Lâm này đã tồn tại mấy nghìn năm ở Tiêu Dao Thần Tông. Nhưng người có thể đi xuyên qua được Loạn Tâm Ma Lâm, từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một mình ngươi. Lời này của Tượng Vương, không thể nghi ngờ là đang thừa nhận Mục Long không hề gian lận. Sau đó, Tương Vương vung tay lên, ban thưởng 10 vạn viên huyền linh đan, một bộ linh khí tuyệt phẩm, một bộ linh quyết thượng đẳng. Cách chương.